tuy nhiên là đối mặt một cái nho nhỏ thiên tiên, cũng không dám có chút lãnh đạm, càng thêm không có nửa phần cái giá đỡ, hay nói giỡn, trước mắt vị này ta lập tức tự muốn trở thành ân nhân của mình rồi, hắn thất diệp thảo hồn, mấy có lẽ đã quyết định sự thành tựu của hắn, tiên vương đỉnh phong, cũng đã là hắn đỉnh phong, nhưng nếu như Tô Nham có thể giúp hắn đem thảo hồn tăng lên tới 8 diệp, hắn đem là cả thảo tộc bên trong có hy vọng nhất tấn chức giới chủ cảnh. Giới người. Đây là một Duyên Huy nằm mơ đều mộng lấy sự tình, nào dám đối với Tô Nham có nửa điểm lãnh đạm, nơi này là thảo tộc vi Tô Nham tiểu ca chuẩn bị 1.500 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch. Một Duyên Huy nói xong, lấy ra một cái màu vàng nhạt túi trữ vật, tiện tay tự ném cho Tô Nham, Tô Nham một bả tiếp nhận, sắc mặt cũng là kinh hãi. À! Hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, cung điện phía trên liền vang lên một tiếng thét kinh hãi, vậy cơ hồ là tim kêu đi ra, từng tia ánh mắt rơi vào cái kia thét lên ngọn nguồn, hắc hắc. Hình Ngọc Thông cũng biết chính mình thất thố, bất quá thằng này da mặt dày, đối diện với mấy cái này kỳ quái ánh mắt, cũng chỉ là cười khang hai tiếng mà thôi, thần sắc liền khôi phục như thường, hết cách rồi, chính tựu là cái gọi là không mặt mũi không có da, vô địch thiên hạ, móa ơi, 1.500 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch. Cái kia chính là 150 tỷ tài phú, như thế nào hội nhiều như vậy? Hình Ngọc Thông âm thầm nhịn không được nói thầm một tiếng, tiểu nham tử trước khi đã nói chính mình cần có tiêu hao, thảo tộc chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ có thể nói rõ trong tộc lục diệp cùng thất diệp thảo hồn nhân số quá nhiều, ta đoán chừng, ít nhất cũng có 1.000 người. Hạ Thu Tiêu nói ra, có thể lý giải, cái này thảo tộc không biết phát triển bao lâu thời gian, tích áp xuống tới cao thủ, khẳng định rất nhiều, cái này chủng tộc. Thật sự là cường đại, nếu quả thật tiến vào tiên giới, chỉ sợ ngoại trừ tiên đình, không còn có cái đó một cái biên giới có thể đem hắn áp chế. Tiểu Bạch điểm đầu nói ra, Duyên Huy trưởng lão, không biết trong tộc lục diệp thảo hồn cùng thất diệp thảo hồn tổng cộng có bao nhiêu người? Tô Nham mở miệng hỏi, trong lòng của hắn ngược lại là hy vọng số này lượng càng nhiều càng tốt, số lượng càng nhiều, nói rõ thảo tộc nội tình càng cường đại, Tô Nham tới kết giao, chỗ tốt cũng lại càng lớn, hơn nữa. Hắn nếu là đem những này tiềm lực vô hạn người thảo hồn đều cho tăng lên, không lâu tương lai, thảo tộc thế lực, chỉ sợ tăng lên mấy lần không ngớt, cái này sao, có thể là hơi nhiều à. Một Duyên Huy sắc mặt có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là kiên trì tiếp tục nói, Tô Nham tiểu ca cũng biết, chúng ta thảo tộc phát triển nhiều năm như vậy, trong tộc cao thủ cũng động lại không ít, thất diệp thảo hồn cũng không phải quá nhiều, chỉ có 40 người, nhưng là lục diệp thảo hồn liền có hơn một ít. Tính cả một ít tiên vương mặc dù trưởng lão, cùng lục diệp thảo hồn đệ tử, chừng 1.000 số lượng. Một Duyên Huy nói xong, trên mặt cũng là một hồi thổn thức, trong lòng của hắn cũng minh bạch, nhiều người như vậy muốn Tô Nham một người tới phóng thích một chi khí là cỡ nào to lớn một cái quá trình, đồng dạng cũng là một cái phi thường quá phận thỉnh cầu. À. Tô Nham nhẹ kêu một tiếng, lông mày cũng là nhíu thoáng một phát, hắn cái này biểu lộ bị Một Duyên Huy cùng một căn sinh xem tại trong mắt. Trên mặt càng là lộ ra không có ý tứ thần sắc, bọn hắn nào biết đâu rằng, Tô Đại Thiếu trong nội tâm, cũng không phải để ý bao nhiêu người vấn đề, mà là đang tính toán một số sổ sách. Trước khi đã nói rồi, một cái lục diệp thảo hồn, là một khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, 1.000 cái lục diệp thảo hồn, là 1.000 trái, một cái thất diệp thảo hồn, là 10 khỏa cao cấp tiên nguyên thạch, 40 người, là 400 khỏa, cộng lại là 1.400 khỏa. Trong túi trữ vật là 1.500 khỏa, dạng này tính đến, còn nhiều thêm 100 khỏa, cái kia chính là 10 tỷ tài sản, xem ra thảo tộc còn là rất lớn khí nha. Phải biết rằng, cao cấp tiên nguyên thạch tại tiên giới, cái kia đã là vô cùng rất thưa thớt tồn tại, thế lực, căn bản là cầm không đi ra, đây cũng là mọi người tại giao dịch thời điểm đều dùng sơ cấp tiên nguyên thạch vi đơn vị nguyên nhân, Tô Nham huynh để yên tâm. Chúng ta cân nhắc đến lớn như vậy nhiệm vụ giao cho ngươi một người thật sự là mệt nhọc một ít, cho nên, tộc trưởng quyết định, từ giờ trở đi, cái này tòa cung điện, tự chuyên môn thuộc về ngươi, ngươi chỉ để ý dàn xếp ở lại đến. Thảo tộc mỗi ngày hội phái tới 10 cái lục diệp thảo hồn tộc nhân đến đây, đương nhiên, nếu như Tô Nham tiểu ca cảm thấy tiêu hao quá lớn, mỗi ngày 5 cái cũng được. Một Nhiên Phong nói ra. Ách! Tô Nham một hồi ngạc nhiên. Lập tức minh bạch Mộc Nhiên Phong đã hiểu lầm, không cần như thế, như vậy đi, chúng ta trước vi lục diệp thảo hồn tăng lên, mỗi ngày 100 cái a, nói như vậy, 10 ngày liền có thể đủ hoàn thành. Tô Nham mở miệng nói ra, cái gì? 100 cái. Mộc Nhiên Phong cùng một căn sinh kinh hô một tiếng, hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, một ngày 100 cái kia còn không đem người mệt chết à, đúng vậy, 100 cái, tại hạ tại tiên giới còn có chuyện quan trọng muốn làm, vội vã đi ra ngoài, cho nên, lúc này hay vẫn là sâu sắc rút ngắn à, ta vất vả một ít ngược lại là không sao cả, tự xem như tu luyện rồi. Tô Nham thành khẩn nói, tốt, vậy thì vất vả Tô Nham tiểu ca rồi. Mộc Nhiên Phong thân hình chấn động, nhìn xem Tô Nham ánh mắt, cũng là tràn đầy một cổ kính ý, Tô Nham có thể vì bọn hắn thảo tộc như thế tận tâm tận lực, lại để cho hắn lão gia hỏa này trong nội tâm, cũng là một hồi cảm động.